Vạn đạo Long Hoàng, chương 1909, Đại Đế động thủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hằng ra mấy vị chân đế sắc mặt âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là thế lực khác người dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ, trực tiếp liền bị bọn họ diệt. Nhưng đối phương thế nhưng là Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư. Nguyên Sơn Thánh Viện thế nhưng là ba tôn đại đế liên thủ khởi đầu. Bọn họ Hằng gia mặc dù cường đại, cũng không dám cùng núi xa Thánh Viện ngạnh bính. Mấy vị Hằng gia chân đế ánh mắt chuyển động, cuối cùng lẫn nhau truyền âm, đang thương lượng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một lát sau, Hằng gia một vị chân đế mở miệng nói: Lục Minh, thiên đế chi kiếm ngươi có thể lưu lại, nhưng thiên đế chi kiếm nội công pháp ngươi nhất định phải giao cho ta Hằng gia. Lời ấy để Hằng Tinh Hà trong mắt lóe lên sắc bén phong mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn từng phát ngôn bừa bãi, thiên đế chi kiếm sẽ thành hắn bội kiếm, bây giờ lại có thể để Lục Minh lưu lại, này làm cho hắn rất khó chịu. Nguyên Sơn Thánh Viện mấy vị lão sư ánh mắt cũng là khẽ động, hiển nhiên Hằng gia đây là nhượng bộ. Bọn họ nhìn về phía Lục Minh, một người trong đó nói: Lục Minh, người nói thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong kiếm căn bản không có bất kỳ cái gì công pháp, ta làm sao giao? Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn rút ra cái thanh kia thiên đế chi kiếm về sau, căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào, như một thanh phổ thông thạch kiếm, chỉ có ở kiếm mộ bên trong mới xuất hiện dị thường, chủ động xuất hiện, cứu Lục Minh một lần, hơn nữa còn hấp thu đại lượng kiếm nguyên. Lục Minh, người không muốn được voi đòi tiên, ta Hằng gia đã để bước, quá tham lam, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hằng Tinh Hà quát lạnh, mấy cái Hằng gia chân đế trong mắt cũng hiện lên lãnh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo bọn hắn nghĩ, bọn họ đã để bước, nhưng Lục Minh lại lòng tham không đáy, không ngớt đế chi kiếm công pháp cũng không nguyện ý giao ra. Lục Minh, thiên đế chi kiếm bên trong công pháp, đối với ta Hằng gia mà nói, rất trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, người trẻ tuổi nên thấy tốt thì lấy. Người thiên phú rất cao, nếu là nửa đường vẫn lạc, vậy liền đáng tiếc. Mấy cái Hằng gia chân đế trước sau mở miệng, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói trong kiếm cũng không công pháp. Lục Minh lặp lại một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn dám phủ nhận? Hằng gia một vị chân đế hét lớn một tiếng, như thiên lôi nổ vang, lôi âm cuồn cuộn hình thành đáng sợ phong bạo, hướng về Lục Minh ép tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên Sơn Thánh Viện một vị lão sư nhướng mày, bước ra một bước, một đạo lực lượng xông ra, đem đối phương lôi âm đánh tan. Chân đế xuất thủ. Qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lục Minh, nói: Lục Minh, người thật không có ở trong kiếm lấy được công pháp? Không có, thanh kiếm kia ta được đến về sau. vẫn không có dị thường, như một thanh phổ thông thạch kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, rảo biện, ta Hằng Gia cổ tịch có ghi chép, thiên đế chi kiếm bên trong, có thiên đế lưu lại công pháp, há có thể hay không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Gia một vị chân đế hét lớn, cái kia thoạt nhìn, thanh kiếm kia, quả nhiên không phải là các ngươi Hằng Gia, cũng hoặc là, các ngươi Hằng Gia, căn bản không phải thiên đế hậu nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh nói, lớn mật, dám nhục ta Hằng Gia, giết không tha, chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Gia chân đế nổi giận, bộc phát ra khí tức đáng sợ, hướng về dậm chân đi. Hằng Gia một mực lấy bản thân là thiên đế hậu nhân làm vinh. Hiện tại Lục Minh lại còn nói Hằng Gia không phải thiên đế hậu nhân. Cái này ở Hằng Gia xem ra là đối bọn hắn to lớn nhất vũ nhục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không giết, khó khăn lập uy nghiêm, đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, ở Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu, truyền đến một đạo thanh âm già nua. Đạo thanh âm này ở Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu nghe tới, phi thường ôn hòa. Ở rơi vào Hằng Gia chân đế trong tai, lại như thiên lôi một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi.vn. Hằng Gia chân đế thân hình run lên, điên cuồng lui lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế, Hằng Gia chân đế kinh hãi mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là vô tướng đại đế. Lục Minh đám người nghe xong, liền biết là vô tướng đại đế. Trước đó vô tướng đại đế giảng đạo, bọn họ tự nhiên nghe ra được vô tướng đại đế thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, vậy mà dẫn vô tướng đại đế xuất hiện. Nơi này là Nguyên Sơn Thánh Viện. Các ngươi thối lui a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tướng đại đế thanh âm lại vang lên. Mặc dù không có nghiêm khắc tìm từ, nhưng cho người ta một loại uy nghiêm vô thượng. Không thể nghi ngờ, Hằng Gia ba cái chân đế sắc mặt khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nơi này là Nguyên Sơn Thánh Viện, vô tướng đại đế đều lên tiếng, bọn họ há có thể không lùi. Chân đế, ở những người khác cảnh giới võ giả trong mắt, là cao cao tại thượng, nhưng ở đại đế trước mặt, cũng là như anh hài đồng dạng, nơm nớp lo sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tướng, đúng lúc này, Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài, không biết bao xa địa phương, truyền đến một đạo thanh âm già nua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được đạo thanh âm này, Hằng Gia ba cái chân đế đại hỉ, không khỏi kêu lên, lão tổ. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Gia ba cái chân đế xưng hô lão tổ, lại đối phương dám gọi thẳng vô tướng đại đế danh tự. Vậy chỉ có một khả năng, đối phương cũng là một tôn đại đế. Một mực truyền thuyết, Hằng Gia có đại đế tọa chấn. Xem ra quả thật như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tướng, thiên đế chi kiếm, liên quan đến Hằng Gia một môn trọng yếu truyền thừa công pháp. Người thật muốn nhúng tay, thánh viện bên ngoài, không biết bao xa chỗ, âm thanh kia lại vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc kệ nguyên nhân gì. Tất nhiên nơi này là Nguyên Sơn Thánh Viện, mà Lục Minh là Nguyên Sơn Thánh Viện đệ tử. Vậy ta liền muốn bảo, đổi lại mặt khác Nguyên Sơn Thánh Viện đệ tử. Cũng là như thế, nếu là có người ở Nguyên Sơn Thánh Viện động hằng tinh hà, ta cũng đồng dạng sẽ như thế. Vô tướng đại đế thanh âm truyền đến, thái độ kiên định, không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần ở Nguyên Sơn Thánh Viện, là Nguyên Sơn Thánh Viện đệ tử, hắn cũng có bảo, bất kể là ai, ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hằng Gia Đại Đế phát ra một tiếng cười lạnh, nói, vô tướng, người ta bao năm không thấy, không biết ngươi lại có bao nhiêu tiến bộ. Không bằng luận bàn một lần. Đang có ý này, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi có cái gì tiến bộ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô tướng đại đế tranh phong tương đối. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Hai vị đại đế muốn động thủ. Đây chính là vạn năm khó gặp sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, oanh, oanh, Hằng Gia phương hướng, cùng Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu, đồng thời tràn ngập ra khủng bố áp lực. Ngay sau đó, liền nhìn đến hai đạo quang mang lóe lên, xông vào trong cao không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quang mang kia bay qua địa phương, không gian trực tiếp đã nứt ra. Hai bóng người xông vào hư không liệt phùng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, một tiếng khủng bố chấn động. Từ cái kia trong cái khe không gian truyền ra. Cả mảnh trời vũ, giống như đều đang điên cuồng chấn động. Một cỗ ngột ngạt áp lực, từ trên không trung truyền đến. Để cho người ta có loại thiên địa muốn lật đổ. Thế giới muốn hủy diệt cảm giác, đại đế giao thủ, ở hư vô không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đại đế trực tiếp ở trong thiên đế thành giao thủ, sợ rằng sẽ long trời lở đất, thiên đế thành sẽ gặp phải hủy diệt tính tai nạn, vô số người sẽ phải chịu liệt lụy. Oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong hư không, không ngừng có vang lên ầm ầm, không gian như một loại nước gợn chấn động. Sau đó, trong hư không, xuất hiện từng đạo dữ tợn không gian liệt phùng, như mạng nhện đồng dạng, dày đặc ở toàn bộ trong hư không, thật là khủng khiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người cảm giác tim đập rộn lên, cơ bắp căng cứng, vô cùng khẩn trương, quá kinh khủng, cho dù ở hư vô không gian giao thủ, tràng diện y nguyên kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại đế, bản thân tiểu thế giới. Có thể dựng dục ra sinh linh, khống chế đại đạo, thực sự quá mạnh, chân đế ở tại trước mặt, như anh hài đồng dạng yếu ớt. Ở nơi này thiên đế không ra niên đại, đại đế chính là thế gian đỉnh phong tồn tại, không người có thể địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mỗi người xuất hiện, đều sẽ gây nên thiên hạ chú ý, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.